Chương 735, 735, nháo quỷ địa phương, 1. Ninh Hoan tâm sáng hôm nay dự định dựa theo trong tư liệu ghi chép, đem Thẩm Lăng Duyệt trực tiếp gặp quỷ những cái kia quỷ trạch cùng nháo quỷ hung địa đều đi một lần, nhìn xem có thế có thu hoạch gì. Nhìn thấy Ninh Hoan tâm sáng sớm liền ra cửa, một mực canh giữ ở chung cư bên ngoài Lâm Thu Hàm tự nhiên chậm rãi đi theo. Ninh Hoan tâm đối với Yến Kinh phần lớn địa phương vẫn là chưa quen thuộc, cũng may tài liệu trong tay của nàng rất tường tận, nàng tra xét hướng dẫn về sau, dự a theo những cái kia địa điểm xa gần, thiết kế một cái bản đồ. Hiện tại nàng địa phương muốn đi chính là cách mình chỗ ở chung cư người gần nhất nhà ma Long Lễ đường số 444. Long Lễ đường số 444, tại Yến Kinh là rất nổi danh láo trạch, nghe nói là một cái lão người thu thập nhà ở, tòa nhà rất lớn, thiết kế cu nở dê rất xưa cũ đại khí, chỉ là từ khi lão tiên sinh kia bệnh sau khi chết, cái kia tòa nhà liền thành một cái nhà ma, nguyên bản lão tiên sinh một người cháu kế thừa cái kia tòa nhà. Nhưng là ở không đến một tháng cháu của hắn liền điên rồi, về sau tòa nhà bị người chằn trọc bán cho một cái cửa hàng châu báu người, nhưng là cái kia cửa hàng châu báu người tại. Trong nhà ở 2 tháng, trong nhà liền phát sinh hung sát án tóm lại, tòa nhà này rất hung, đặc biệt hung. Ninh Hoan tâm dựa theo hướng dẫn, rất nhanh liền đến Long Lễ đường bên trên, không biết có phải hay không là bởi vì có cái này xa gần nghe tiếng nhà ma, toàn bộ đường cái nhìn đặc biệt tiêu điều. Cùng chung quanh phồn hoa không hợp nhau. Ninh Hoan Tâm đem chiếc xe ngừng đến ven đường chỗ đậu xe, về sau xuống xe chậm rãi hướng số 444 đi đến. Con đường này hai bên cũng có một chút cửa hàng, nhưng là đều trước cửa có thể răng lưới bắt chim, cơ bản không có khách nhân nào, thậm chí ngay cả đại đa số cửa hàng đều là bỏ trống, không phải ra đổi, chính là cho thuê. Mắt tình hình trước mắt, để Ninh Hoan Tâm không tự chủ được nghĩ đến đường Lâm Ấm. Nơi đó nhìn so nơi này còn tiêu điều, nhưng đã đến ban đêm đường Lâm Ấm liền thật sự thật náo nhiệt. Mà nơi này, chắc hẳn đến buổi tối sẽ càng thêm làm người ta sợ hãi mới là. Bởi vì trên đường không có người nào, Ninh Hoan Tâm cu nở dê không cần lo lắng mình đi ra ngoài sẽ bị người vòng vây. Nàng dứt khoát tháo xuống khẩu trang, cho sướng bước đi lên phía trước, không bao lâu liền thấy truyền thuyết kia bên trong nhà ma Long Lễ đường số 444. Lao trạch đại môn khóa chặt. Cánh cửa đều có chút chốc ra, mà một bên tường viện bên trên mọc đầy cỏ hoang, toàn bộ trạch viện nhìn mười phần tàn tạ. Ninh Hoan Tâm vòng quanh tường viện đi rồi không có mấy bước, liền thấy một cái rất lớn lỗ hổng, cái này rất hiển nhiên là người làm, cái kia lỗ hổng rất lớn, có thể chứa đựng một cái trưởng thành trực tiếp chui qua. Những cái kia đến nhà ma tìm tòi bí mật người hẳn là từ nơi này xuất nhập. Ninh Hoan Tâm không có đi vào, chỉ là đứng ở đó cái chỗ lỗ hổng, nhô ra nửa người. Cảm ứng một chút. Trong viện vẫn như cũ tràn đầy cỏ hoang, đặc biệt hoang vu cảm giác. Nơi này rất tiêu điều, rất quặng cuẽ, nhưng là tuyệt đối không có âm lãnh quỷ khí. Không có quỷ. Ninh Hoan Tâm rất khẳng định. Xem ra muốn tới hạ một chỗ đi xem. Ninh Hoan Tâm quay người liền muốn rời khỏi. Lúc này, nàng đột nhiên nhìn thấy một cái lén lút thân ảnh đang đứng tại tòa nhà bên ngoài tường rào. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm nhìn mình, người kia lập tức vội vàng cúi đầu, quay người rời đi. Chẳng lẽ cũng là đến nhà ma thám hiểm nhìn người kia bóng lưng, hẳn là một cái nam nhân trẻ tuổi, hắn vừa mới cúi đầu còn mang theo mũ lưỡi chai, Ninh Hoan Tâm cu nở dê không thấy rõ ràng hình dạng của hắn. Nàng không để ý đến quá nhiều, bước nhanh rời đi Long Lễ đường, lái xe hơi, thẳng đến hạ một cái địa điểm. Cái thứ hai nháo quỷ địa phương là một quán rượu. Ninh Hoan Tâm đem chiếc xe ngừng đến nhà khách sạn bãi đậu xe dưới đất. Lấy thân phận của nàng đương nhiên không thể tùy tiện đi khách sạn thuê phòng, bị người ta biết chưa đu lớn tứ lẫn lộn nhưng là không có thẻ phòng tại khách sạn liền không có cách nào soát thang máy, bất quá không thể ngồi thang máy, từ cửa sau đi trong thang lầu liền tốt.